Vạn đạo Long Hoàng, chương 912, tao ngộ tiểu ma quân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giá tựa hồ là một cường giả động phủ, trong mật thất dưới đất, cái bàn, giường, cái gì cần có đều có. Còn có mấy chương giá sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh dạo qua một vòng, phát hiện chỉ có trên giá sách có thư tịch. Lục Minh đi qua, cầm lấy một vốn xem xét. Anh nợ em một câu yêu thương. Túng Thiên Chiến Quyết, đây là một vốn công pháp. Lục Minh lật ra vừa mở, con mắt đột nhiên trừng lớn, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Thứ này lại có thể là một bản thần cấp công pháp. Một vốn hạ phẩm thần cấp công pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bản thần cấp công pháp. Sao mà chân quý, như đế thiên thần cung lục đại cổ thế gia. Hạch tâm công pháp, liền là một bộ hạ phẩm thần cấp công pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bộ thần cấp công pháp, cơ hồ có thể chống lên một cổ thế gia. Mặc dù, Lục Minh có chiến long chân quyết, không cần tu luyện những công pháp khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tu luyện chiến long chân quyết, không biết là hạ phẩm thần cấp, vẫn là thượng phẩm thần cấp, nhưng điều kiện tu luyện lại cực kỳ hà khắc, người khác căn bản không tu luyện được. Lục Minh hiện có hai đồ đệ, còn có người nhà bằng hữu, nhưng bọn hắn căn bản không tu luyện được chiến long chân quyết. Nhưng có cái khác thần cấp công pháp liền có thể truyền cho bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại hỉ thu vào. Sau đó nhìn về phía sách khác tịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hết thảy có mười mấy vốn. Bên trong, có hai bản thần cấp công pháp. Cái khác chính là võ kỹ. Bán thần cấp võ kỹ. Hạ phẩm bán thần cấp võ kỹ cùng thượng phẩm bán thần cấp võ kỹ đều có. Đây là một bút khó có thể tưởng tượng tài phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mừng như điên thu sạch lên. Tiếp tục dạo qua một vòng, phát hiện mật thất dưới đất rỗng tuếch, không có những vật khác. Giá thì Lục Minh mới lưu luyến không rời rời đi mật thất dưới đất. Sau đó tùy ý tuyển một cái phương hướng, đằng không mà lên. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Liền Lục Minh cách không lâu, một đạo ma khí quái dị thân ảnh giáng lâm song Nguyệt Sơn. Là tiểu ma quân Lạc Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, nơi này trận pháp bị phá ra. Có người đến qua. Lạc Ly nói nhỏ. Trong mắt lãnh quang lóe lên. Dậm chân mà ra. Vọt vào mật thất dưới đất. Một hồi, thân hình của hắn lại ra bên ngoài bây giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên bị người nhanh chân đến trước một bước. Đáng chết. Qua tui. Nét. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Ly gầm nhẹ một tiếng. Đằng không mà lên. Hắn lựa chọn phương hướng. Trùng hợp là Lục Minh rời đi cái hướng kia. Lục Minh một bên phi hành. Trên người cơ bắp xương cốt đang ngọ nguậy. Một lúc sau, hắn hình thể dung mạo đại biến. Đổi một bức bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó trên thân Minh Văn lóng lánh. Bày ra thu liễm khí tức trận pháp. Trên người hắn, một điểm khí tức đều không có tràn ra. Hiện, đế thiên thần cung cùng thiên yêu cốc đều muốn giết hắn. Tạm thì đổi một cái thân phận, càng có lợi hơn hắn hành động. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại, ngàn kiêu bảng bài danh hàng đầu những ngày kia kiêu Lục Minh tạm thì còn không phải là đối thủ. Các loại tu vi tăng lên đi lên, không sợ bọn hắn thời điểm, liền không cần dịch dung. Lục Minh một đường phi hành, tốc độ không phải rất nhanh, chủ yếu là nhìn xem có linh dược gì loại hình, thuận tiện hái đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, ầm ầm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận đáng sợ âm bạo thanh. Mênh mông ma uy từ phía sau tràn ngập mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Dừng lại, lập tức, hét lớn một tiếng truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhướng mày, ngừng lại, quay đầu nhìn lại, Lạc Ly tài liệu thi mênh mông ma uy. Xuất hiện Lục Minh cách đó không xa. Anh nở em một câu yêu thương. Tiểu tử, người cái hướng kia mà đến. Lạc Ly một chỉ phía sau hắn cái hướng kia. Anh nở em một câu yêu thương. Không sai, Lục Minh cau mày nói. Anh nở em một câu yêu thương. Người nhưng đi qua song Nguyệt Sơn. Lạc Ly hỏi, song Nguyệt Sơn, cái gì song Nguyệt Sơn? Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh giả ngu, Lạc Ly lông mày khẽ nhíu một cái. Hắn nhìn ra, Lục Minh tu vi, mới linh hải cửu trọng mà thôi. Căn bản không phá được song Nguyệt Sơn đại trận. Song Nguyệt Sơn bảo vật, không phải là Lục Minh đến. Anh nở em một câu yêu thương. Ngươi không có đi qua song Nguyệt Sơn. Vậy ngươi nhưng có thấy người nào đi qua? Lạc Ly hỏi. Không có. Ta một mực giá vùng này tìm kiếm linh dược. Cũng không nhìn thấy những người khác. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh nói. Ân. Vậy ngươi đi thôi. Lạc Ly phất phất tay. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu. Dự định quay người cách. Liền hắn xoay người trong nháy mắt. Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Vung tay lên. Một đạo đao quang hướng về Lục Minh chạm. Oanh. Anh nở em một câu yêu thương. Giờ khắc này. Lục Minh lực bộc phát long lực. Quay người đấm ra một quyền. Đao quang đụng vào nhau. Mà thân thể của hắn run lên. Về phía sau lùi gấp. Ngươi làm gì? Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn. Hừ. Thu liễm khí tức, lén lén lút lút, giết lại nói, anh nở em một câu yêu thương. Lạc Ly hừ lạnh, trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vừa rồi một chiêu kia, mặc dù là tiện tay bổ ra, nhưng linh thai cảnh phía dưới, cơ hồ không ai có thể ngăn trở. Lại không nghĩ rằng bị Lục Minh chặn lại. Lục Minh chiến lực, để hắn hơi kinh ngạc, anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt lãnh quang lóe lên. Những người này, thật đúng là bá đạo a, có một chút điểm hoài nghi mà thôi. Liền muốn xuất thủ đánh giết. Còn tốt lúc trước hắn đã có chuẩn bị. Lạc Ly động thủ trong nháy mắt. Hắn liền cảm ứng được. Hưu, anh nở em một câu yêu thương. Lạc Ly ma khí lan lộn. Bàn tay lại lần nữa một bổ mà ra. Một đạo ánh đao màu đen. Hướng về Lục Minh bạo chảm mà. Mi tâm màu tím ánh lửa lóe lên. Lục Minh hai tay huy động liên tục. Không trung trận pháp hiển hiện. Hình thành từng đầu hoàng kim dây leo. Hướng về Lạc Ly quấn quanh mà. Anh nở em một câu yêu thương. Hư không khác trận. Người là cấp 7 minh luyện sư. Xem ra song Nguyệt Sơn bảo vật là ngươi chiếm đi. Chết cho ta. Lạc Ly sát cơ đại thịnh. Hét lớn một tiếng, đao quang bùng lên, anh nở em một câu yêu thương. Đụng, đụng, cứng rắn vô cùng hoàng kim sợi đằng. Trong nháy mắt sụp đổ, căn bản không sao ngăn cản Lạc Ly công kích. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh bước chân ngay cả đạp, hai tay huy động liên tục. Một tòa tiếp một tòa đại trận nổi lên. Đều là cấp 7 sơ cấp trận pháp. Nhưng Lạc Ly thật quá mạnh. Chiến đao chém ra, không có gì không phá. Cái kia chút trận pháp, từng cái sụp đổ, anh nở em một câu yêu thương. Linh thai tam trọng đỉnh phong, Lục Minh con ngươi co vào. Anh nở em một câu yêu thương. Tiểu ma quân Lạc Ly tu vi, linh thai cảnh tam trọng đỉnh phong. Nhưng lấy chiến lực của hắn, coi như vượt qua ba cấp bậc, đánh giết phổ thông linh thai lục trọng võ giả. Cái kia đều không khó. Thực quá mạnh. Đây là linh thai cảnh. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu là hắn linh hải cảnh. Vượt qua 4 cấp bậc giết địch. Cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cấp 7 sơ cấp trận pháp. Đối Lạc Ly không có chút nào uy hiếp. Anh nở em một câu yêu thương. Giết. Đen kịt ma đao. Tản mát ra đáng sợ khí tức. Trận pháp vỡ vụn. Lục Minh bị một đạo đao mang quét trúng. Trên da lân giáp vỡ vụn. Kém chút đem một đầu cánh tay chém xuống đến. Anh nở em một câu yêu thương. Đụng. Lục Minh trên thân. thu liễm khí tức trận pháp sụp đổ ra. Nguyên bản khí tức, bộc lộ mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là Lục Minh. Ha ha ha, vận khí ta không tệ. Giết ngươi, Vương gia chí tôn. Thế nhưng là có trọng thưởng. Lạc Ly cười to, mà uy cuồn cuộn. Một đạo đáng sợ đao quang chảm phá hết thảy. Phía trước trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Đáng sợ đao quang, chém về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hai tay huy động liên tục. Hai cái khôi lỗi xông ra. Bị đao quang tùy tiện chém thành hai nửa. Lục Minh, đụng phải ta. Tính ngươi vận khí kém. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Ly cười to. Nhưng Lục Minh hai tay huy động liên tục. Lần này, khoảng chừng mười mấy con khôi lỗi xuất hiện. Hướng về Lạc Ly xông. Anh nợ em một câu yêu thương. Giá mười mấy con, đều là cấp 7 nhất trọng cùng cấp 7 nhị trọng. Mười mấy con khôi lỗi về sau. Còn có 9 cái như bạch điểu khôi lỗi. Cùng ở phía trước những khôi lỗi kia. Xông về Lạc Ly, anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau 9 cái khôi lỗi, toàn bộ đều là cấp 7 tứ trọng khôi lỗi. Đây là Lục Minh Bách Bảo Các mua sắm cao cấp nhất khôi lỗi. Nếu là không có đột phá cấp 7 minh luyện sư, hắn còn không thể điều khiển. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Ly ma đao chém ra. Phía trước những khôi lỗi kia, từng cái bị chặt nát. Nhưng giá lúc, đằng sau liền là mạnh nhất khôi lỗi. Vọt tới, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo, Lục Minh nhẹ nhàng phun ra một chữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.